Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, mất hết can đảm. Hiện tại Độc Cô Thiên Nam đã hoàn toàn đắm chìm trong thánh giáo phục hưng tiền cảnh bên trong. Trên mặt của hắn tràn đầy say mê biểu lộ, chính là liền lời nói đều là rõng rạc. Giáo chủ đại nhân, việc cấp bách nhất định phải từ ngươi ra mặt, sau đó mượn nhờ nhị phu nhân lực lượng để đại phu nhân nguyên thần quy vị. Tiếp theo, dùng thần miếu thực lực cùng thủ đoạn, để ta thánh giáo còn lại phong ấn huynh đệ tỉ muội khôi phục hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Thiên hạ hôm nay xuống dốc, vạn vạn không so được 2 vạn năm trước. Một khi chúng ta thánh giáo những người khác xuất thế, thế giới này đem không người có thể địch. Thứ ba, để đại phu nhân trở về ma vực, hiệu lệnh toàn bộ ma tộc, mà chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này phục hưng chính mình thánh giáo. Đến thời điểm thánh giáo cùng ma tộc lần nữa liên thủ, cái gì ngũ đại lục, cái gì cái gọi là cường giả, hết thảy đều là mây khói. Độc Cô Thiên Nam nói, lần nữa ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến phần này nguyện cảnh. Còn có, chúng ta thiếu chủ chính là thượng cổ đại thánh chuyển sinh. Sau đó hơi chút chỉ điểm, đồng dạng đem vô địch khắp thiên hạ. Cho nên nói giáo chủ đại nhân, ngươi còn đang chờ cái gì? Vì cái gì nhất định muốn chinh phục thiên hạ? Hiện tại ngũ đại lục ca múa thăng bình tứ hải yên ổn. Làm sao nhất định phải xáo trộn cái này cách cục? Nghe được Dương Vân nói như vậy, Độc Cô Thiên Nam nụ cười trên mặt cứng đờ. Giáo chủ đại nhân, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta đương nhiên biết, thiên hạ này rất yên ổn. Cho dù là có thượng nguyên tồn tại, nhưng nhìn chung thiên hạ thế lực, bọn hắn muốn triệt để nuốt vào đến cũng không dễ dàng như vậy. Ngược lại là ngươi, làm sao canh cánh trong lòng tại thiên hạ này không thả? Giáo chủ đại nhân, ngươi là nghiêm túc? Dương Vân cắn răng nói, ta là nghiêm túc, rất chân thành. Phốc, Độc Cô Thiên Nam một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch vô cùng, phảng phất bởi vì không dám tin, thân thể của hắn còn lảo đảo lui 2 bước. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân. Giáo chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi đều quên rồi sao? Quên ta thánh giáo 20 vạn anh linh sao? Quên đi bọn hắn là như thế nào chết thảm? Quên đi bọn hắn như thế nào cúc cung tận tụy sao? Dương Vân phiền não trong lòng, giận dữ nói, trí nhớ của ta không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi cùng ta nói những này ta căn bản không rõ ràng. Mà lại hiện tại ta cũng không hiểu rõ sở. Không không, giáo chủ không phải cái dạng này. Giáo chủ không phải là hiện tại cái dạng này. Độc Cô Thiên Nam toàn bộ tinh thần phảng phất như đều muốn sụp đổ. Hắn đột nhiên giữ chặt bên người Song Cơ nói, các ngươi nói cho giáo chủ. Các ngươi nói cho giáo chủ. Lúc trước chúng ta thánh giáo là như thế nào hủy diệt? Nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, như thế nào chết thảm tại ngũ đại lục đồ đao phía dưới? Tất cả mọi người liều mạng như thế là vì cái gì? Thánh tả sứ, giáo chủ đại nhân, Song Cơ là bị Độc Cô Thiên Nam trực tiếp nhét vào Dương Vân chân xuống. Hai nữ hiện tại sợ hãi chi cực. Độc Cô Thiên Nam cảm xúc hiển nhiên đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, ngay cả các nàng đều bất ngờ. Độc Cô Thiên Nam, ngươi đủ rồi, ngươi không cần bắt các nàng hai người xuất khí. Xuất khí, ngươi nói ta bắt các nàng hai cái xuất khí. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta Độc Cô Thiên Nam chỉ là một cái, chỉ là tả sứ mà thôi. Như thế nào dám cầm giáo chủ bên người nha hoàn xuất khí? Độc Cô Thiên Nam tình trạng càng thêm hỏng bét, chỉ gặp hắn lại là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thậm chí ngay cả đứng lập đều là bất ổn. Giáo chủ đại nhân, ngươi cho rằng ta tân tân khổ khổ chạy đến trên biển tìm ngươi là vì cái gì? Chẳng lẽ vì chính là nghe ngươi tận tình khuyên bảo khuyên ta buông xuống? Cho dù ta có thể buông xuống, thánh giáo 20 vạn anh linh bọn hắn khả năng đáp ứng. Chính là một khắc cuối cùng, cũng không có người đầu hàng, không có người tham sống sợ chết, cho dù là liều mạng, đều muốn thề sống chết thủ vệ thánh giáo tôn nghiêm cùng vinh quang. Có thể thiếu chủ ngươi, biến, cũng không tiếp tục là trong lòng ta kính ngưỡng thiếu chủ. Cũng không tiếp tục là cái kia nghĩa bạc vân thiên thiếu chủ. Dương Vân giờ phút này cũng là ngây người. Hắn vạn không nghĩ tới. Cũng bởi vì chính mình vài câu có lẽ là không chịu trách nhiệm ngôn ngữ. Vậy mà dẫn đến Độc Cô Thiên Nam biến thành cái dạng này. 2 vạn năm trước, chính mình chỉ biết có khoáng thế nhất chiến. Thế nhưng là chiến đấu nguyên do. Chiến đấu kết cục chính mình cũng không rõ ràng. Mà bây giờ, chính mình thế nhưng là dùng giáo chủ thân phận cùng thuộc hạ của mình nói chuyện. Dạng này có thể hay không không thích hợp. Lúc trước chỉ là bởi vì bị Độc Cô Thiên Nam đề cập thần nữ. Chỉ sợ cô bên này lên được hiểu lầm. Là dùng tâm tình bực bội một chút. Có thể để Độc Cô Thiên Nam kích động thành cái dạng này. Chính mình căn bản không có nghĩ đến. Giáo chủ, ngươi sa đọa. Độc Cô Thiên Nam ánh mắt đã không ánh sáng. Hắn thế giới giờ khắc này đã toàn bộ biến thành màu xám. Dương Vân muốn nói cái gì nhưng như nghẹt ở cổ họng. Độc Cô Thiên Nam lẩm bẩm nói, thánh giáo không chỉ tổn thương 20 vạn anh linh, hữu sứ liều chết đoạn hậu, bị địch nhân vây công đánh cho hồn phi phách tán, thất đại hộ pháp vì viện trợ ma tôn đại nhân, có 6 người rơi vào đốt tiên đại trận, vĩnh thế không được siêu sinh. Khâm thiên lệnh 36 tôn giả, 29 người bị địch nhân thiên la địa võng trận sinh sinh rào sát thành cho bụi. Cho dù là lại có bổ sung, nhưng bọn hắn y nguyên tin cậy lấy giáo chủ, y nguyên tin tưởng thánh giáo có một ngày có thể quang minh lại thà. Thế nhưng là, 2 vạn năm sau. Ta nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy chuyển sinh sau giáo chủ không muốn phát triển. Nhìn thấy giáo chủ vẻ mặt không sao cả. Hiện tại đứng trước mặt ta giáo chủ đã không phải có thể cùng đại gia xương huynh gọi đệ cùng nhau. Uống rượu hảo huynh đệ. Đã không phải là có thể cùng một chỗ đồng sinh cộng tử nam nhi tốt. Cho nên, ta lại tại chờ mong cái gì? Chờ mong lấy cái gì? Thánh tả sứ. Ngươi tỉnh táo một điểm, giáo chủ còn không có hoàn toàn có thể khôi phục ký ức. Ngươi không muốn cái dạng này, nguyên bản đứng ở bên cạnh thánh nữ nha nha giờ phút này đều nhìn không được. Nàng là muốn an ủi Độc Cô Thiên Nam, thế nhưng lại bị hắn trực tiếp phất tay vung mở. Độc Cô Thiên Nam hướng Dương Vân đi vài bước nói, giáo chủ, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, có phải là... Thánh giáo tính mạng của tất cả mọi người, bây giờ tại trong lòng ngươi đều là không đáng một đồng. Ta không biết, Dương Vân giờ phút này tâm tình càng thêm hỗn loạn, muốn làm sao trả lời, làm như thế nào trả lời, nói cho chính hắn không phải ma giáo giáo chủ, thế nhưng là, lại là đạt được vô tà chi thương, thí thần chi thương, lúc. Thân phận của mình đã biến thành câu nghi vấn, coi như nói cho hắn không phải, đối cái này đã mất hết can đảm nam nhân mà nói. Chính mình bất quá là đang trốn tránh mà thôi. Giáo chủ, đây chính là ngươi đối thuộc hạ trả lời sao? Độc Cô Thiên Nam hốc mắt đã có tơ máu chảy ra. Cả người hắn nhìn cực kỳ kinh khủng, nhìn thấy mà giật mình, trí nhớ của ta. Không có khôi phục hoàn toàn, coi như ngươi nói cho ta những này, ta cũng không phải rất rõ ràng, lại cho ta một đoạn thời gian, chờ ta nhớ tới, ha ha ha, ha ha ha ha, Độc Cô Thiên Nam lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Giáo chủ, ngươi đây là gạt ta, vẫn là đang an ủi ta, ngươi, sa đọa đến cái này nhìn như ổn định thế giới chung đi. Đối ngươi mà nói, chỉ cần Ma Tôn còn tại bên cạnh ngươi, ngươi liền có thể buông xuống tất cả mọi thứ. Thuộc hạ nhìn thấy ngươi nhìn về phía Ma Tôn lúc ánh mắt ôn nhu. Thế nhưng là thuộc hạ lại không nhìn thấy ngươi đối chết đi những huynh đệ kia thương hại, dù là một chút xíu một tia cũng tốt. Thế nhưng là không có, hoàn toàn không có, ngươi không xứng, ngươi đã không xứng lại làm giáo chủ của chúng ta. Quanh một khắc này, Độc Cô Thiên Nam quanh thân khí chàng ầm vang bộc phát. Tiếp theo, cả người hắn đã là hóa thành một cái bóng mờ thẳng đến Dương Vân mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.